Túc Hạ Đích Luyến Nhân, Dưới Chân Người Yêu, quyển 2 chương 19, Đế Vương, Khóc Chuyện Audio.com. Đúng lúc này điện thoại của Lăng Đạo Hy đặt trên bàn làm việc vang lên, Kỳ Đông cầm lấy quẳng xuống sàn, tiếp. Lăng Đạo Hy quỳ gối bên chân Kỳ Đông tiếp điện thoại, mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm người ở đầu kia thực cấp bách. Lăng Đạo Hy thì lại nhất quán giọng điệu hờ hững, tất cả đòi hỏi đối phương đưa ra đều lạnh lùng từ chối, thậm chí còn nghiêm nghị răn dạy mắng ngược trở lại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tưởng tượng ra được bộ dáng khuất nhục của anh lúc này, ngoại trừ một cái cravat ra thì cả người trần trụi bị người đàn ông kia giẫm dưới chân. Kỳ Đông rất hưởng thụ loại quá trình Lăng Đạo Hy ở dưới chân mình nghiêm trang tiếp điện thoại của cấp dưới, hắn chính là thích đối phương ở trước mặt mình thì như con chó không biết tự trọng, đồng thời ngoại trừ hắn ra lại có thể xem những người khác còn không bằng cả chó. Đầu kia điện thoại nói nhảm một đống, Kỳ Đông một khắc đều không ngừng chà đạp đối phương, Lăng Đạo Hy hưởng thụ vô cùng, lại không thể phát ra nửa điểm thanh âm, ngay cả môi đều thiếu chút nữa cắn nát, đáng thương như vậy mà nhìn Kỳ Đông kia tiểu nhãn thần ướt sũng trêu người đến mức Kỳ Đông càng muốn khi dễ anh. Khi lần nữa mở miệng, Lăng Đạo Hy không chấn định được như vừa rồi, thường ngắt câu ở chỗ không nên ngắt, bất quá lực tự chủ của anh vẫn rất cường đại, đến mức không phát ra nửa điểm rên gì hay thở gấp. Kỳ Đông càng làm càng quá đáng, Lăng Đạo Hy sau đó dứt khoát cái gì cũng không dặn dò, chỉ bảo đối phương tự mình về nghĩ rõ ràng, trách mắng đối phương vài câu liền vội vàng cúp điện thoại, Kỳ Đông nghe xong buồn cười không thôi. Là muốn người ta nghĩ rõ ràng, hay là chính em không nói tiếp nổi? Lăng Đạo Hy đóng máy liền ném di động qua một bên, thấp người xuống vừa vong tình liếm giày ra Kỳ Đông, vừa quay tay thật nhanh, thời điểm sắp bắn lại bị Kỳ Đông một cước đá ngã, ngay sau đó giẫm lên tay, không thể động đậy. Kỳ Đông từ trên cao liếc nhìn xuống anh, đã nói hôm nay chị bệnh cho em, trước khi tôi bắn em cũng không được bắn, bằng không em cứ mang bộ dạng treo độc miếng vải này mà bỏ xuống lầu một cho tôi, nghe chưa? Lăng Đạo Hy nghe xong lời Kỳ Đông nói, lập tức ngoan ngoãn động cũng không dám động, sợ chỉ một chút ma sát rất nhỏ cũng sẽ kích thích chính mình. Kỳ Đông thấy thế buông lỏng tay anh, không khách khí ra lệnh. Đem cái bướm chó của em lại đây cho tôi thao. Lăng Đạo Hy leo lên bàn làm việc chân mở thành hình chữ M ngồi tốt. Chủ nhân em trước hết bôi trơn một chút được không? Bằng không ngài sẽ đau. Kỳ Đông không chút khách khí thưởng cho anh một cái tát lên mông. Loại lời thừa này còn cần phải hỏi. Xin lỗi, Lăng Đạo Hy lập tức nhận lỗi, cúi người từ trong ngăn kéo lấy ra một tuýp thuốc bôi trơn, ngay trước mặt Kỳ Đông, rẽ hai chân bắt đầu bôi trơn cho mình, ngón tay tại nơi tư mật tiến xuất xuất, chỉ chốc lát sau liền phát ra tiếng nước phốc phốc. Coi em toàn chuẩn bị những thứ gì trong văn phòng này. Kỳ Đông cầm lấy tuýp bôi trơn, không phân trần gì bóp ra rồi nặn lên ngực anh, sau đó ác ý đem dịch thể trong suốt đó bôi khắp nơi. Có phải là thời khắc nào cũng chuẩn bị để bị chơi không? Em thời khắc nào cũng chuẩn bị để bị chủ nhân chơi, chủ nhân một ngày không chơi em liền một ngày không dễ chịu. Lăng Đạo Hy vừa cắm vào chính mình vừa nói, ngón tay đã từ một biến thành hai. Khóc Chuyện Audio.com. Kỳ Đông vẽ loạn trước ngực anh đến sáng loáng lên, còn không quên đặc biệt chiếu cố hai điểm gồ lên, dưới ánh đèn chiếu rọi, phản xạ ánh sáng dụ người. Em có phải đang oán trách tôi đoạn thời gian trước không có chơi em? Lúc chủ nhân không chơi em sẽ mỗi ngày ảo tưởng bị chủ nhân làm. Lăng Đạo Hy rút ngón tay ra, hai tay chống ra sau, cửa ngõ rộng mở. Ngay chỗ này, Kỳ Đông bị bộ dáng dâm đãng cùng lời nói phóng túng của Lăng Đạo Hy hoàn toàn khơi dậy dục vọng, không nói hai lời nắm đùi anh kéo lại, Lăng Đạo Hy lập tức ngã ngửa trên bàn làm việc cao độ hậu huyệt vừa vặn với tới tính khí Kỳ Đông. Em đồ đĩ điếm thiếu thao này, bây giờ chủ nhân em sẽ cho em hết ngứa. Nói xong, Kỳ Đông nhắm ngay mục tiêu, không chút lưu tình chọc vào. A, Kỳ đã bôi trơn, nhưng đại gia hỏa của Kỳ Đông một phát tiến vào, Lăng Đạo Hy vẫn kinh hô thành tiếng, có điều loại kêu này, rất nhanh dưới thế công mãnh liệt của Kỳ Đông chuyển hóa thành tiếng kêu dâm loạn, mà tiếng sau cao hơn tiếng trước, thanh âm này xuất hiện trong phòng làm việc được trang hoàng mang khí tức cấm dục 10 phần này có vẻ thập phần không hợp rồi lại càng có khả năng khiến người ta mặt đỏ tai hồng, không dám nghĩ sâu. Kỳ Đông một phen kéo cravat của anh qua, thể lực bạo phát trực tiếp tàn nhẫn làm anh trên trăm cái, hắn vốn tính dục dồi dào, đoạn thời gian này lại không hề phát tiết qua, dã thú trong cơ thể cũng không cam tâm tiếp tục ngủ đông, hai người như thiên lôi động đến địa hỏa, một hồi tính sự không hề trải qua cái gì thêm nhiệt liền cứ thế bị trực tiếp đẩy lên đỉnh điểm. Lăng Đạo Hy dần dần nhẫn không nổi nữa, anh vươn tay sờ soạng trên bàn, nhất cử nhất động đều bị Kỳ Đông nhìn trong mắt. Em lại muốn lấy đinh mũ, Kỳ Đông đẩy tay anh ra. Tôi giúp em a, hắn tùy tay cầm qua cái kẹp giấy trên bàn, kim loại lạnh như băng áp vào hạ thân nóng bỏng của Lăng Đạo Hy, anh kinh hô một tiếng. Đừng a, nơi đó bởi vì sợ hãi nhanh chóng mềm nhũn. Kỳ Đông cười nhạo một tiếng, thuận tay quẳng cái kẹp giấy đi. thế nào, có phải hữu hiệu hơn đinh mũ của em không? Hắn một khắc không ngừng thao hậu đình Lăng Đạo Hy, dễ như bỡn châm ngòi dục vọng của anh, lại dùng hết các loại phương thức không chút khách khí mà áp chế nó xuống. Lăng Đạo Hy giữa thiên đường địa ngục lưỡng trọng thiên quanh qua quẩn lại, mất đi hết thảy quyền chủ động đối với thân thể mình, lên trời xuống đất đều do Kỳ Đông định đoạt. Lăng Đạo Hy bị làm đến mức tư duy hỗn loạn, miệng không ngừng thấp giọng gọi chủ nhân, về sau cổ bị cravat siết đau, anh thẳng thắn vươn hai tay ôm cổ Kỳ Đông, vòng eo bị gập mức độ cực đại, hai chân gắt gao cuốn lấy thắt lưng Kỳ Đông, thân thể cơ hồ lơ lửng, bị Kỳ Đông đâm cho lay động cao thấp đong đưa. Em tưởng em nhẹ lắm sao? Y như phụ nữ mà treo trên người tôi, nói em là đàn ông thật sự là làm cánh đàn ông mất mặt. Kỳ Đông ngoài miệng mắng, động tác trên lưng lại một chút cũng không vì phải vác nặng mà chậm lại, chẳng qua giọng mũi nồng đặc phát ra giữa những âm thanh hô hấp truyền vào tai Lăng Đạo Hy, chỉ là nhiệt khí trong tưởng tượng cũng đủ để hòa tan anh. Lăng Đạo Hy cũng dồn dập thở hào hển, em không phải đàn ông, em là chó đực của chủ nhân. Tôi cũng không có con chó đực vô dụng như vậy. Lăng Đạo Hy rên rỉ hai tiếng mới nói, vậy em chính là chó cái của chủ nhân, chó cái em còn mọc dương VT, em mọc dương VT chính là để chủ nhân dẫm. Này thì còn được, gocchuyenaudio.com, Kỳ Đông vừa lòng buông lỏng cravat trong tay, nâng mông lên nào chó cái nhỏ, đầu Lăng Đạo Hy mất đi điểm tựa, không thể khống chế ngửa ra sau, khố bộ thuận thế tống về phía trước, Kỳ Đông mỗi một lần va chạm đều cảm giác đã thúc đến tận cuối, chàng bích đối phương chặt chẽ xoắn lấy côn THT của mình, giống như muốn nuốt luôn nó vậy. Uống a, Kỳ Đông gầm nhẹ một tiếng, thẳng tắp đem Lăng Đạo Hy từ trên bàn nâng lên, Lăng Đạo Hy chưa kịp chuẩn bị tâm lý theo phản xạ buộc chặt cánh tay, hai đùi lại càng dùng sức vây chặt khố bộ Kỳ Đông, đem sức nặng toàn thân đặt lên người đối phương, cách một lớp vải, anh cũng có thể cảm nhận được cơ bắp cứng rắn như thép của Kỳ Đông dưới bộ tây trang, chỉ tưởng tượng đến lực lượng đó thôi cũng đủ khiến anh run rẩy thần phục. Kỳ Đông mang anh đến bên vách kính ném xuống sàn, bộ vị hai người kết hợp tạm thời tách ra tính khí rời đi hoàn cảnh ấm áp cảm giác được một chút ý lạnh, hắn không chút ôn nhu lật cả người Lăng Đạo Hy lại, để đối phương cong thắt lưng xoay lưng về phía mình, hai tay chống lên vách kính đụng sàn, lần nữa trở về nơi chật chội đó, có lẽ là do tấm kính trong suốt cho người ta lỗi giác đang làm cản ngay dưới mắt công chúng, dũng đạo Lăng Đạo Hy vì khẩn trương mà kịch liệt co rút, Kỳ Đông phải bình ổn tâm thần mới không bị anh trực tiếp kẹp bắn. Bướm chó hút chặt vậy làm gì? Bất quá là vài ngày không thao em thôi, em đã đói khát như vậy. Kỳ Đông vỗ lên mông anh, thả lỏng, trước mặt Lăng Đạo Hy là cao ốc san sát, dưới chân là xe cộ như mắc cửi, thời khắc đều cảm thấy như có người đối diện nhìn chăm chú vào mình, càng khẩn trương lại càng thấy nhục nhã lại càng hưng phấn đến khó mà ức chế, anh cũng rất muốn trầm tĩnh lại, nhưng kết quả thì cứ thân bất do kỳ mà càng siết càng chặt. Kháo, Kỳ Đông phát hiện Lăng Đạo Hy không nghe lời, mắng một câu. Cực con mẹ nó thiếu quật, em không chịu thả lỏng, ông đây làm em đến không thể khép lại. Hắn nói được thì làm được, chế trụ thắt lưng đối phương rút cắm một trận mãnh liệt, Lăng Đạo Hy nhắm mắt lại, hắn lại buộc đối phương mở mắt ra, bản thân cũng bị loại cảm giác hưng phấn làm tình trước đám đông, này kích thích giống như đang thực sự trước mặt người khác thao tính nô. Nô lệ tình dục của mình, mỗi một người xem đều đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn dương VT cực đại mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, hắn đem khoái cảm này hóa thành động lực đột tiến, một cỗ lại một cỗ tưới vào thân thể Lăng Đạo Hy khoan khoái đến mức phóng đãng rên rỉ liên tục, rốt cục dưới cường công của đối phương nhất tiết ngàn dặm tiểu huyệt sau cao trào có tiết tấu co rút từng đợt, phảng phất như vẫn còn lòng tham không đáy đòi lấy càng nhiều. Kỳ Đông bắn xong còn nương theo dư kình dùng sức làm Lăng Đạo Hy thêm vài cái, dương cụ lớn đầy sức sống mạnh mẽ khiêu động trong cơ thể đối phương, hắn không kiên nhẫn nới nới cravat, tuy mồ hôi làm ướt cổ áo không quá thoải mái, nhưng vừa nghĩ tới chính mình tây trang dày da vừa mới thao chó tổng giám đốc xích thân lõa thể xong, khoái cảm trên tâm lý đủ để bù lại hết thảy. Hắn đợi cho dư vị đi qua mới rút tính khí vẫn đang cứng thẳng của mình ra, Lăng Đạo Hy quả nhiên bị hắn làm đến huyệt khẩu chậm chạp không thể khép, tinh dịch trắng ngà theo góc đùi chảy xuống, một đường nhỏ xuống bên chân. gocchuyenaudio.com, Kỳ Đông một phen kéo cravat Lăng Đạo Hy qua, đem tinh dịch tràng dịch. Dịch ruột, lưu lại ở hạ thân tất cả trà lau sạch sẽ, sau đó giống như quăng một miếng rẻ lau mà chán ghét ném qua một bên. Hắn kéo lưng quần lên, nhìn bản thân phản chiếu trên tấm kính, nhìn ngang nhìn dọc đều có vài phần ý vị mặt người dạ thú, khi hắn đem hình dung từ 10 phần sắc thái châm biếm này gán lên người mình, không chỉ không tức giận, trái lại cảm thấy có chút đắc ý đến khó hiểu. Lại cúi đầu nhìn Lăng Đạo Hy vì chân yếu chống đỡ hết nổi phải quỳ rạp bên chân mình, bả vai vẫn còn phập phồng, trên cổ thắt cái cravat rúm gió bẩn thỉu, trên người còn phun đầy tinh dịch đàn ông, một cỗ cảm giác về sự ưu việt lẫn chinh phục tự nhiên nảy sinh, dù vừa mới phát tiết trên thân người đàn ông này, giờ này khắc này vùng đan điền lại là một đoàn lửa nóng. Bên ngoài là ánh đèn rực rỡ vừa lên, Kỳ Đông hai tay đút vào túi đi đến bên cửa sổ, đứng ở tầng cao nhất công ty, bay bổng trên không bao quát dòng xe đến xe đi dưới chân, thái độ coi trời bằng vung, bễ nghễ vạn vật đó, phảng phất như mọi nơi mà tầm mắt đặt đến đều là lãnh thổ của hắn, mà hắn nghiễm nhiên chính là đế vương nơi đây. Khách chương.